Lúc về, Lục Diệp cũng đã ngủ. Anh tới phòng Lục Diệp, đứng ở mép giường lẳng lặng nhìn cô chăm chú. 5 phút sau, Chiến Đình Kiêu rời khỏi phòng. Hôm sau, Lục Diệp cùng bánh bao nhỏ ra ngoài. Buổi sáng khi cô thức dậy cũng lại không có nhìn thấy Chiến Đình Kiêu. Liên tiếp mấy ngày Chiến Đình Kiêu vẫn luôn ở trạng thái mất tích, Lục Diệp trong lòng cũng không khỏi có chút nghi hoặc. Này rất kỳ quái rồi. Hừm, đúng không? Lục Diệp tự hỏi hơn 20 lần, vừa mới xác định chính mình tuyệt đối không có ý nghĩ thừa nào, cô tò mò Chiến Đình Kiêu vì cái gì không thấy, chỉ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ thôi. Ừm, không sai, Lục Diệp mang theo bánh bao nhỏ tới tập đoàn Tinh Diệu. Sau khi tới Tinh Diệu, Lục Diệp liền hẹn trước muốn gặp Chiến Vân Kỳ. Tinh Diệu rất lớn, trước quầy Lễ Tân tuy rằng quen biết Lục Diệp nhưng không có quá nhiều phản ứng. Lễ Tân thái độ lạnh nhạt, miệng lưỡi cái gì tất cả đều như chịu qua sự huấn luyện chuyên môn nghiêm khắc vậy. Nhìn thấy Lục Diệp, Lễ Tân cũng bất quá cực kỳ nói một tiếng. Phía chính phủ, chờ một lát tôi đi thông báo giúp cô có hẹn trước không? Lục Diệp lắc đầu, Lễ Tân chuyển tiếp tới chỗ Chiến Vân Kỳ chỗ đó, tiếp điện thoại lại là trợ lý Chiến Vân Kỳ. Trợ lý nghe là Lục Diệp tới, lập tức nói. Để cô ta lên đi. Vâng, Lễ Tân máy móc mà cắt đứt điện thoại, rồi sau đó cực kỳ hợp quy tắc mà dẫn Lục Diệp tới cửa thang máy. Thậm chí cô còn, chi kỳ, giúp Lục Diệp ấn thang máy. Tầng 55, được, nhưng mà đang muốn tách ra, Lục Diệp vẫn là thật sự nhịn không được. Kỳ thật hôm nay tới còn không phải là muốn biết tin tức Chiến Đình Kiêu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đã như vậy cô làm gì còn muốn đi một vòng lớn như vậy tìm Chiến Vân Kỳ. Nghĩ vậy, Lục Diệp liền gọi lại Lễ Tân, hỏi. Chờ một chút, đúng rồi, tôi muốn hỏi một chút O6GN chủ các cô Chiến Đình Kiêu có tới làm hay không? Thực xin lỗi, cái này không thể lộ ra. Nhưng mà, có lẽ không có đến đây. Không có, Lục Diệp thấy Lễ Tân không muốn nói quá nhiều, vì thế cô cũng không có tiếp tục hỏi. Cô cúi đầu chờ thang máy từ lầu 1 đến lầu 55. Tốc độ thang máy xem như là không chậm, tới độ cao như vậy, Lục Diệp chỉ cần 2 phút. Tới tầng 55, trợ lý Chiến Vân Kỳ đã cực kỳ. Chi kỳ, đứng chờ ở cửa thang máy. Lục tiểu thư, xin chào. À, chào anh, nhiệt tình như thế, khiến cho Lục Diệp có chút xấu hổ, có chút ngượng ngùng lắm á, mà lúc này, Chiến Vân Kỳ cũng không nhanh không chậm mà đi tới trước mặt Lục Diệp. Anh cúi đầu, dù bận vẫn ung dung nói. Thím hai, hôm nay thím sao lại muốn đến công ty chúng ta vậy? Chẳng lẽ, Chiến Vân Kỳ kỳ thật đoán một chút đều không tồi, Lục Diệp tới là bởi vì Chiến Đình Kiêu. Cô cũng không cảm thấy có gì không tốt mà thừa nhận, đơn giản thoải mái hào phóng gật đầu. Tôi biết anh muốn nói gì, nói cho anh biết luôn, tôi chính là tới tìm Chiến Đình Kiêu. Anh nói tôi biết Chiến Đình Kiêu có đi làm hay không? Hôm nay, chú ấy không có tới. Chiến Vân Kỳ có chút chần chờ, như đang suy xét có nên nói hết sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho Lục Diệp hay không? Anh không do dự lâu, ý nghĩ đã bị Lục Diệp phản ứng khoa trương mà nhào nặn đến tan thành mây khói. Anh nói, Chiến Đình Kiêu đã xảy ra chuyện gì hay không? Lục Diệp càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng. Không thể nào, chú ấy có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Lại không phải là con nít, có thể xảy ra nhiều việc, có thể bị phụ nữ dụ dỗ, có thể bị đàn ông cám dỗ, hơn nữa cũng có thể bị người ta lừa tiền. Lục Diệp cảm thấy, hai ưu điểm lớn nhất của Chiến Đình Kiêu chính là quá soái ca lại rất có tiền. Cho nên, cách chương.